End of Skyline phía cuối chân trời. Phía cuối chân trời, góc truyện audio.com. Leon bắn thẳng vào bức tường rực cháy kia. Hai tay chập lại, tự tạo lên hai tầng ngăn cách với thế giới ngoài. Tầng đầu áp lực, tầng sau sóng âm, song trọng hộ giáp bao phủ lấy thân thể Leon. Không để nhiễm một tia lửa nào bắn vào. Leon nhẹ nhàng vượt qua được phần đầu rực cháy của bức tường kia. Phần sau mới khó. Căn cứ vào bao nhiêu con bọ lao qua đây đều chết nếu tồn tại bất kỳ loại bảo hộ nào. Leon giải đi hai tầng giáp, từ từ tiến nhập vào bức tường hắc ám vặn vẹo trước mặt. Cơ thể anh nhanh chóng chìm vào trong hắc ám vặn vẹo. Dày đặc kia, Leon thả ra chống cự, để ngọn lửa kia tung hoành phá toái cơ thể anh. Hắc ám bao phủ dần phân rã cơ thể anh, không như mộc nguyên tố. Nó tàn phá. Hủy hoại lấy toàn bộ sinh sơ, chẳng để lại bất kỳ thứ gì ở sau cả. Đây là diệt tuyệt sao? Leon lẩm bẩm, ngày tiếp qua ngày, ngọn lửa này cứ phá đi toàn bộ sinh cơ của Leon mỗi lần anh dùng phép bản nguyên. Anh cố gắng thu lấy đặc tính mạnh mẽ của ngọn lửa này mỗi lần nó tàn phá cơ thể anh. Nhưng càng lúc nó càng hung hăng và khó đoán tựa như có linh trí vậy. Leon nghĩ nghĩ, sau đó niệm phép. Hư âm ngũ thức, phản, từ trong bóng đêm, một âm thanh nhẹ vang lên. Hự, rồi một cái bóng rơi xuống. Khung cảnh xung quanh chợt trở nên lạ lẫm. Leon đang đứng giữa một cái lò nung khổng lồ được làm bằng lửa. Từ khi âm thanh kia vang lên, từng đạo hắc ám hỏa diễm hiện ra thật rõ ràng. Nó lượn lờ xung quanh Leon, đôi khi còn tiến nhập vào cơ thể anh, hòa quyện với cơ thể. Nghề điêu khắc đã đạt cấp độ expert, tiếp nhận nghề lượng thiên sư trong hàng chờ. Nghề đào khoáng đã đạt cấp expert, nghề tiểu phu đã đạt cấp expert, nghề thợ gỗ đã đạt cấp expert, chấm, nghề đầu bếp đã đạt cấp expert. Tên quái kia thông thạo thật nhiều thứ. Leon nhận ra được cơ hội của mình đã tới. Anh tự phân rã chính mình, đốt lên vài đạo hỏa diễm làm mồi nhử. Từng đạo hắc ám hỏa diễm lao đến. Vậy lấy thân thể anh lấy ra vài cục quặng đã đào trong thời gian trước. Nhìn ngoài bóng loáng chẳng biết sẽ ra thứ gì. Sau vài ngày hỏa luyện, vài đạo âm thanh vang lên, vài hình bóng lần nữa xuất hiện. Lần này chúng khoác lên mình một lớp áo choàng bằng lửa vàng ánh kim. Những ngọn lửa xung quanh anh lần nữa trở lên điên cuồng. Hung hăng tàn phá cơ thể anh, Leon hừ vài cái. Loại hỏa diễm áo choàng kia hẳn dùng để khắc chế mình. Cùng lúc này thông báo vang lên, đã thành công mở ra chức nghiệp luyện tạo sư nhờ việc tinh luyện hắc hỏa thạch. Một đoàn lửa màu đen xuất hiện trên lòng bàn tay anh. Hình dạng biến đổi không ngừng, Leon từ từ học cách khống chế ngọn lửa này. Thứ này chẳng phải nguyên tố, cũng chẳng phải kim loại, dạng nó tồn tại như thủy ngân nửa bay hơi vậy. Lại một lúc sau có vài viên quặng tan ra, để lộ lấy một viên ngọc bích màu tím nhạt nhỏ. Chưa đến nửa khắc, viên ngọc bích ấy tan ra thành mấy chỉ tơ tím kỳ ảo dần hòa nhập vào thân thể Leon. Bạn đã tiêu thụ huyền phong tâm, tinh luyện lần 1000, siêu tinh khiết, thu được hiệu ứng vĩnh cửu huyền phong. Huyền phong, bất kỳ loại item hay hiệu ứng có lợi mang thuộc tính phong đều nhận thêm một bắp bất kỳ từ huyền phong tâm. Bất kỳ loại item, hiệu ứng có hại mang thuộc tính phong sẽ được miễn giảm một loại đi bắp. Tác động lên từng item, hiệu ứng, spell, không thể tác động vào hiệu ứng này. Tác động là ngẫu nhiên. Leon cười phá lên, một đoàn lửa vụt đến đốt anh thành cho tàn. Hôm sau, Leon đặt quyết tâm thoát khỏi cái lồng giam kia. Anh từ từ men theo thành lô, sao chép lại từng đạo cổ ngữ, từng ký hiệu phù văn. Sau đó quay trở lại tiếp tục rèn luyện hắc hỏa. Sau khi thành thục điều khiển ngọn lửa đen kia, Leon vận dụng nó tuồn ra ngoài, chậm chậm lấy đi vài mảnh nhỏ văng ra của kim hỏa áo choàng. Chợt, từng đoàn hỏa diễm lao tới, đủ loại nhiệt lượng thay nhau nướng bộ hài cốt bấy giờ chỉ còn cho cặn của Leon. Hừ, đám này cũng tính là ác ôn. Ngày mới lại đến, Leon vẫy đám hắc hỏa trở về. Lần nữa dung nhập cơ thể trong lúc tái tạo, cơ thể anh dần trở nên nóng lên, từng sóng nhiệt phun ra, đẩy bay đám dị hỏa của lũ kia. Từng tấm áo choàng bị thổi bay. Hóa ra, đám kia chỉ là một đoàn hỏa diễm được áo choàng bao phủ. Cường hóa, Leon hừ một tiếng, ba đạo sóng nhiệt lao ra phá tan cơ thể của chúng. Biến chúng thành những đoàn hỏa diễm vô tri, bị anh hấp thụ, chấn động làm cho cả cái lò trở nên rung động. Trụ không tới hai khắc liền vỡ nát hoàn toàn. Vài phút sau, biến đổi hoàn tất, Leon nhẹ thở ra, cơ thể trở lại bình thường. Bạn đã sống sót thành công trong giai đoạn sốc nhiệt. Cơ thể tăng 0.01 kháng nhiệt với mỗi LV. Giai đoạn sốc nhiệt kích hoạt độc dược ẩn tàng trong cơ thể khiến cơ thể tiến vào giai đoạn phát độc. Nương theo dòng thông báo, cơ thể Leon từ từ mục giữa. Toàn bộ độc tố khi trước đều quay lại và trở nên mạnh hơn gấp cả trăm lần. Leon từ từ tan chảy, cơ thể nát bấy ra và cuối cùng bị ngọn lửa khổng lồ kia làm bay hơi đi hết. Chỉ còn một tế bào ở lại. Hương, nhìn xem đây hẳn là một chuỗi lời nguyền. Cũng may ta tới hẳn nguyên tố khác. Nếu ta đi theo tuần tự tương hợp thì chẳng phải bây giờ chuỗi 12 nguyên tố giam cầm ta đến vạn kiếp bất phục. Leon dùng mình, mốc 24 giờ điểm tới. Thân hình từ đống cho tàn bốc lên một ngọn lửa màu đen. Từng dòng độc tố bị đẩy ra bên ngoài. Một dáng vóc người thanh niên đô con. Da rẻ sáng bóng, các thớ cơ nổi lên rõ rệt. Gân tay gân chân phồng lên. Giật giật, cả người tỏa ra khí thế vương giả uy áp. Hai giây sau, Leon thở ra một làn khói tím. Cơ thể trở lại bình thường. Đã trải qua giai đoạn phát độc, toàn bộ độc tính sẽ có 0.001, giải ngay lập tức với mỗi LV. Leon đưa mắt xung quanh, toàn bộ cảnh vật đã trụi trơ, ngọn lửa đen lúc trước đã biến đâu mất. Bạn đã đạt cấp expert nghề lượng thiên sư, bạn đã đạt cấp expert nghề luyện tạo sư, dấn thân vào vùng đất cho tàn ấy. Từng bước chân đều nặng trĩu. Đều bỏng rát, cái bỏng rát này chẳng là gì so với việc đúc thành hỏa thể cả. Nhưng nó cũng đủ để người ta tỉnh táo. Leon hướng tầm mắt về phía xa kia, nơi dựng thẳng lên một cột lửa sáng chói. Được vài bước, mặt đất rung động dữ dội. Vài cột sóng lửa vụt tới. Lấy xu thế hủy diệt vạn vật mà càn quét. Leon phá ra một cái động khẩu trên đất, nhanh chóng nhảy xuống, nếu lỡ may chạm trúng bức tường kia. Chết thì không chết, nhưng tàn phế thì không thể tránh khỏi. Mà đối với Leon, tàn phế là một thứ đáng sợ hơn cái chết. Cơn sóng lửa sớm qua, anh từ từ bò lên từ hố đất. Một tiếng thét vang lên, mặt đất lại lần nữa rung lên dữ dội. Một ngọn lửa hình người bay lên không trung, nhìn chằm chằm lấy anh. Nó lại thét lên, thả ra vô cùng vô tận hỏa linh to nhỏ lao đến anh. Hừ, tới đây, giúp ta nâng cấp hỏa thể. Leon hầm hừ, hướng đám hỏa linh khiêu chiến. Cách chương.